vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Anh em, chị em. Anh em, chị em trong nhà nên hòa thuận và nhường nhịn lẫn nhau, chớ nên tranh giành, cãi cọ để cho ba mẹ phải phiền lòng. Tiểu dẫn, nhường lẫn nhau. Nhà ông bá được một gái là Lan và hai giai là Giáp và Ất. Một hôm, có hàng xóm đem cho hai cái bánh. Ông bá đưa cho ba con, bảo chia nhau mà ăn. Lan nói, chị hơn một tuổi, chị không ăn, để mỗi em một cái, khỏi phải cắt ra mà chia. Ất nói, em bé nhất, em xin nhường cho anh và chị. Giáp nói, chị lớn hơn thì phần chị một cái, và một cái thì phần Ất, vì nó là em bé nhất. Còn tôi thì lần sau, tôi hãy ăn cũng được. Ba chị em cứ nhường nhau mãi. Cha thấy vậy, lấy làm vui lòng mà bảo rằng, các con nhường nhịn nhau là phải, nhưng cứ thế mãi thì phải làm thế nào? Thôi, đưa đây thầy chia cho. Đến đoạn, người cha lấy bánh chia ra làm ba phần, rồi đưa cho ba con. Câu hỏi, một hôm, nhà hàng xóm đem cho ông bá cái gì? Ông đưa cái bánh cho ai? Ba chị em nhường nhau như thế nào? Rồi sau làm sao? Cách ngôn, anh em như thể tay chân. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.